Hứa Thanh ca ca, thanh âm kia nói cho ta biết nơi này chính là cửa vào Nghịch Miệt Điện. Linh Nhi đưa mắt nhìn tấm gương, vội vàng mở miệng. Hứa Thanh nhìn đảo qua khe hở trên mặt tấm gương, không dám thử nghiệm đi vào, lấy vị cách của Nghịch Miệt Điện, nếu không phải người khảo hạch dám mạnh mẽ xâm nhập, sợ là sẽ lập tức phủ xuống lực lượng tuyệt sát. Vì vậy, Hứa Thanh nhìn Linh Nhi. Trong mắt Linh Nhi lộ ra chờ mong, từ sau khi Hứa Thanh cởi bỏ cộng mệnh thuật cùng nàng, trên miệng nàng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn rất mất mát. Bây giờ lại có thể tiếp tục, trong nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Không chần chờ chút nào, thân thể nàng nhoáng một cái hóa thành tiểu bạch xà, rơi vào trên cổ tay Hứa Thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo thanh ti quấn quanh. Liên hệ giữa hai người ngược lại được tạo dựng trở lại, nhưng bây giờ Hứa Thanh đã không phải trước kia. Dưới lực lượng khí vận gia trì trong người, lần này không phải đơn phương, mà là song phương, cùng tâm tưởng, đều nguyện ý. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh rõ ràng có thể cảm nhận được mình và Đinh Nhi thời khắc này dường như đã thành một thể. Hứa Thanh ca ca, đây là thiên phú đặc thù của cổ linh tộc chúng ta. Một đời chỉ có thể quấn quanh một người, coi như cởi bỏ, cũng không thể quấn quanh với người bên ngoài. Từ đó, ta và ngươi cùng chung tính mạng, ngươi sống ta sống, ngươi chết ta chết, sinh tử gắn bó, cộng phó hoàng tuyền, đều đồng hành bên nhau. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo bay lên trong lòng Hứa Thanh. Hứa Thanh ngóng nhìn chỗ ấn ký cổ tay, trùng trùng điệp điệp gật đầu, hít một hơi sâu nhìn về tấm gương đang trôi nổi. Thân thể nhoáng một cái đi đến thẳng khe hở. Trong một chớp mắt tới gần, thân thể của hắn trực tiếp điền hóa thành một đạo ánh sáng dung nhập vào trong khe hở, tiến vào một địa phương kỳ dị. Bên trong tiệm thuốc một mảnh im lặng. Cái mầm nhỏ lắc lư vài cái, phát hiện không ai để ý tới mình. Thế là nó liền tò mò thò đầu cành ra, lén nhìn về phía sau nhà. Chờ trong giây lát, phát hiện chỗ đó vẫn không có thanh âm gì như trước. Nó liền cẩn thận rút rễ cây của mình từ trong bùn đất ra. Bộ dáng dường như rốt cục cũng đã chờ đến cơ hội, dự định chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lúc nó rút toàn bộ rễ của mình lên, nhảy từ bên trong chậu hoa ra bên ngoài, khom người như mèo chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Bên trên xà nhà lập tức truyền tới một cỗ sát cơ. Lão tổ Kim Cương Tông hợp thân với xương cá xuất hiện phía trước mặt mầm nhỏ, chĩa xương trắng vào thân thể của nó. Thân thể mầm nhỏ run lên, chậm gì gì bò lại chậu hoa, khiến rễ cây của mình rút ra thế nào thì liền cắm lại thế ấy. Sau đó giống như nịnh nọt, tiếp tục lắc lư người. Xương cá vòng quanh nó vài vòng, lóe lên một cái liền trở lại trên xà nhà. Nếu như để cho thứ đồ chơi nhỏ này chạy mất, sát tinh quay lại nhất định sẽ giận lây sang ta. Lão tổ Kim Cương Tông cười lạnh trong lòng, sau đó nhìn tới xà nhà. Bởi vì tồn tại trong đó ẩn nấp, cho nên lão không thể cảm giác được cụ thể. Nhưng dựa vào liên hệ trong tối tăm cùng Hứa Thanh, lão mơ hồ cảm thụ sau nhà đã không có khí tức của Hứa Thanh. Sự thực cũng đúng là như thế. Trong căn phòng phía sau nhà đã không có một bóng người. Hứa Thanh cùng Linh Nhi không phải dùng thần thức đi vào bên trong cái khe của tấm gương, mà là bản thể. Đây cũng là chỗ thần kỳ của Nghịch Miệt Điện. Nhưng hiện giờ sau khi Hứa Thanh đi tới nơi thần kỳ này, đường xá nơi đây tạo hắn một cảm giác không hề tốt. Hắn cảm giác mình như tiến vào một địa phương chật hẹp tràn đầy cảm giác đè ép, bốn phía lập lòe tia sáng hóa thành quang bích bao phủ hắn vào bên trong. Quang bích này có hình cung hợp thành một vòng tròn, cứng rắn vô cùng, đồng thời cũng có một mực ràng buộc thân hình Hứa Thanh khiến hắn không thể động đậy, tựa như cắm ở chỗ đó. Càng dãy giụa, loại trói buộc này sẽ càng mãnh liệt, dường như không thể tiến về phía trước, chỉ có thể lui về phía sau. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không ngờ sau khi đi vào bên trong khe hở lại xuất hiện một địa phương quỷ quái thế này. Chẳng lẽ đây chính là hạng mục khảo hạch thứ ba? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đoạn thời gian trước hắn nghiên cứu tấm gương, cảm nhận được có tổng cộng 3 hạng mục khảo hạch. Hai hạng mục trước hắn đã xác định rõ ràng, nhưng đối với hạng mục thứ ba thì vẫn không có nhận thức. Vì vậy sau khi trầm ngâm, Hứa Thanh liền thử tản ra thần thức của mình. Quá trình này cũng không quá thoải mái. Đè ép đến từ bát phương không chỉ ràng buộc nhục thể, còn có cả cảm giác. Nhất là quang bích bốn phía như có được uy năng, thần thức không cách nào xuyên thấu, vừa vặn đi về phía trước thì coi như trôi chảy. Vì vậy hắn liền thử nghiệm một chút xíu, đưa thần thức lan tràn về phía trước. Rốt cuộc bởi sự cố gắng liên tục không ngừng nghỉ, dần dần Hứa Thanh đã có cảm giác được chỗ mà mình đang đứng. Một cái đường ống. Hứa Thanh sững sờ,